Vũ thần chúa tể, chương 848, đột hạ sát thủ. Góc truyện audio.com. Chấm, cái gì? Người này chính là giết ta Lưu Tiên Tông rất nhiều cường giả Tần Trần. Vài tên thái thượng trưởng lão thần sắc tức giận. Người này cũng quá kiêu ngạo. Giết hắn Lưu Tiên Tông đệ tử không nói. Hôm nay vậy mà phách lối như vậy. Thậm chí trực tiếp tại hắn Lưu Tiên Tông tông môn bên ngoài khiêu chiến. Mà để cho bọn họ khiếp sợ là, người này không biết có năng lực gì. Cứ nhiên để cho đan các chủ đám người, lại cùng đi hắn cùng nhau mà tới. Bọn họ tuy là quanh năm ở Lưu Tiên Tông bế quan, nhưng cũng không phải không để ý đến chuyện bên ngoài. Đối Lưu Tiên Tông cùng Tần Trần giữa một ít ân oán, tự nhiên cũng có hiểu biết, tức giận hơn, nội tâm cũng là cực kỳ sợ hãi. Đối phương trước chuyến này đến, tất nhiên có chuẩn bị mà đến. Một cái xử lý không tốt, Lưu Tiên Tông chỉ sợ sẽ có đại nạn. Địch Hiên, sự tình là ngươi gây ra, chính ngươi xuất ra cách làm đến. Điền Thái Thượng trưởng lão nhìn Địch Hiên, ngữ khí băng hàn, hắn thân là Lưu Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão. Thân phận phi phàm, cũng không nhất định phải nghe theo tông chủ mệnh lệnh. Một số thời khắc, thậm chí có thể buộc tông chủ. Lúc này hắn băng lãnh nhìn Địch Hiên. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Địch Hiên sớm đã bị giết xuống. Địch Hiên sắc mặt khó coi. Nếu là hắn biết Tần Trần như thế cái ngũ quốc đệ tử, ở này trong khoảng thời gian ngắn, là có thể nghịch thiên tới mức này. Coi như là giết mấy cái hoa thiên đổ, hắn cũng sẽ không xuất đầu. Càng không cần phải nói là đi đối phó Tần Trần người nhà. Tuy là hắn rất muốn đỉnh một câu này cái giáo huấn hắn Thái Thượng trưởng lão. Đáp ứng ban đầu vô cực tông, đi đối phó Tần gia người nhà. Vị này Thái Thượng trưởng lão cũng không có phản đối. Còn nói cái gì nho nhỏ ngũ quốc phế vật. Dám giết hắn Lưu Tiên Tông phó tông chủ, tại hắn Lưu Tiên Tông trên đầu dương oai, tất phải cho hắn đẹp mặt, hiện tại còn nói là hắn gây hỏa, về đến một câu nói, liền là thân phận đối phương còn muốn ở trên hắn, hắn người tông chủ này, cũng muốn nghe theo mấy cái thái thượng trưởng lão hiệu lệnh. Địch Hiên, người thân là Lưu Tiên Tông tông chủ, lại dẫn người đi ta năm quốc chi địa. Đối phó bản thiếu thân nhân, làm sao, làm sự tình dám làm không dám chịu, núp ở này vỏ rùa đen trong, là chuẩn bị không ló đầu ra sao. Trên bầu trời, Tần Trần khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới Địch Hiên mấy người, ánh mắt băng lãnh, chính là lục giai trận pháp, coi là có thể đỡ nổi bản thiếu sao, ý khác lộ xem thường. Trong tay xuất hiện một thanh kiếm sắt gì, hướng phía dưới hộ tông đại trận, đột nhiên một kiếm chém xuống, ầm ầm, kiếm khí ngang dọc, rơi vào hộ tông trên đại trận, chỉ nghe phải kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, toàn bộ Lưu Tiên Tông bên ngoài hộ tông đại trận, lại từng đợt kịch liệt lay động, làm sao có thể, Địch Hiên đám người đều sắc mặt đại biến, bọn họ Lưu Tiên Tông hộ tông đại trận. Mặc dù không là thất cấp vương cấp trận pháp, nhưng cũng là lục cấp trong trận pháp, cực kỳ đỉnh phong một loại, thậm chí có thể đi ngăn cản được một dạng lục giai hậu kỳ đỉnh phong võ tôn công kích. Thế nhưng ở đó Tần Trần một kiếm phía dưới, hộ tông đại trận vậy mà bị run rẩy. Chẳng lẽ nói người này uy thế của một kiếm, có thể cùng lục giai hậu kỳ đỉnh phong võ tôn so sánh hay sao? Người này mới nhiều năm nhẹ, Địch Hiên cùng trong lòng người tất cả đều có kinh sợ. Địch Hiên, ngươi còn không ra, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi Lưu Tiên Tông vỏ rùa đen. Có thể giúp ngươi cản bao lâu? Tần Trần ngồi xếp bằng ở phi cầm trên, trong tay thần bí kiếm sắt dỉ lần thứ hai chém ra. Chân lực điên cuồng bắt đầu khởi động dưới. Thần bí kiếm sắt gì mang theo một đạo chói mắt tia sáng. Lại một lần nữa bổ vào Lưu Tiên Tông hộ tông phía trên đại trận. Quanh két, lần này, Lưu Tiên Tông hộ tông đại trận run càng thêm kịch liệt. Viên kia nhuận quang cháo trên. Vậy mà mơ hồ có một tia vết nứt hiện lên. Tuy là rất nhanh thì có tu bổ trở lại. Nhưng hiển nhiên đại biểu. Đối phương có thể phá ra bọn họ đại trận năng lực. Một khi đối phương kéo dài dưới sự công kích đến. Bọn họ hộ tông đại trận. Luôn có khoảnh khắc. Sẽ vỡ ra được. Lúc này Lưu Tiên Tông sơn môn trên đã sớm tụ tập vô số đệ tử. Những đệ tử này đều lao ra, mắt mở trừng trừng nhìn Tần Trần đứng ngạo nghễ thiên khung. Một người công kích hộ tông đại trận, lại không ai dám lên trước. Đây chính là hộ tông đại trận a, có thể đi chống đỡ lục giai hậu kỳ đỉnh phong võ tôn cường giả công kích đại trận. Liền như thế đại trận đều có thể bị đối phương đánh ra một kẽ hở. Bọn họ những thứ này đệ tử bình thường tiến lên, có lẽ còn chưa kịp xuất thủ, cũng đã chết ở đối phương sắc bén kiếm quang phía dưới, bị giết chết thành bột mịn. Lúc này các đệ tử đều hoảng sợ nhìn về phía trên đỉnh núi Địch Hiên tông chủ và mấy đại thái thượng trưởng lão. Hiển nhiên là hy vọng Địch Hiên cùng mấy đại thái thượng trưởng lão có khả năng ngăn cản đối phương. Tần thiếu hiệp, xin dừng tay. Điền thái thượng trưởng lão thấy Tần Trần lại một lần nữa thi triển ra thần bí kiếm sắt gì, vội vã kinh sợ hô. Lưu Tiên Tông hộ tông đại trận tuy là kiên cố, nhưng lại nhịn không được Tần Trần cường công. Xem Tần Trần trước xuất thủ, có lẽ lại muốn không được bao nhiêu lần. Bọn họ hộ tông đại trận liền thật bị phá. Chỉ có thể muốn làm biện pháp ngăn cản Tần Trần. Tần thiếu hiệp, có chuyện dễ thương lượng. Ta Lưu Tiên Tông tuy là cùng Tần thiếu hiệp từng có vài lần xung đột, nhưng đều là người phía dưới không hiểu chuyện. Xin thỉnh Tần thiếu hiệp đại nhân đại lượng, ngàn vạn chớ để ở trong lòng. Điền thái thượng trưởng lão nói thời điểm, tâm cơ hồ đang rỉ máu, khóe miệng đều là đau khổ. Cho tới nay chỉ có Lưu Tiên Tông như thế đối với người khác. Chỉ có bọn họ Lưu Tiên Tông đối tông môn khác sơn môn đánh đập tàn nhẫn thời điểm. Nhưng là hôm nay, cư nhiên bị một thiếu niên đánh cầu xin tha thứ. Tức khắc trong lòng tràn đầy khuất nhục. Thế nhưng Điền không trung trưởng lão biết, hôm nay hắn nếu là không cầu xin tha thứ, có lẽ chờ một chút, hắn Lưu Tiên Tông thật muốn tông phá người chết. Loại thời điểm này, có thể đi cúi đầu trước hết cúi đầu, lấy sau sự tình, sau này hãy nói, trước muốn làm biện pháp đem Tần Trần ổn định. Lão Phu cũng không tin, Tần Trần đắc tội lãnh gia cùng tông môn liên minh sau, còn có thể luôn luôn kiêu ngạo xuống. Hôm nay khuất nhục, trước nhớ kỹ, sớm muộn cũng có một ngày, phải tăng gấp bội hoàn trả. Điền thái thượng trưởng lão ở trong lòng tức giận quát ầm lên. Ha ha, không hiểu chuyện. Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo. Quý tông Địch Hiên tông chủ từng dẫn người đi vào ngũ quốc, đối với bản thiếu thân nhân động thủ, người muốn bản thiếu không động thủ cũng được, chỉ cần giao ra Địch Hiên tại chỗ tự vẫn, bản thiếu có lẽ có thể suy nghĩ tha các ngươi Lưu Tiên tông kẻ khác một con ngựa. Tần Trần treo cao chân trời, tự tiếu phi tiếu nói. Chuyện này, Tần thiếu hiệp, người yêu cầu quá mức chứ. Điền thái thượng trưởng lão biến sắc, để cho bọn họ giao ra Địch Hiên. Tại chỗ tự vẫn, điều này sao có thể. Tần thiếu hiệp, có phải hay không có phương pháp khác để đền bù. Ta Lưu Tiên Tông, nguyện ý bồi thường Tần thiếu hiệp tổn thất. Điền thái thượng trưởng lão cắn răng nói. Bồi thường tổn thất, Tần Trần khinh miệt mắt nhìn phía dưới sơn môn. Chính là một cái môn phái nhỏ mà thôi. Có thể đi bồi thường bao nhiêu chân thạch, quỷ nghèo một dạng, lấy vì bản thiểu quan tâm sao? Điền thái thượng trưởng lão sắc mặt khó coi. Đường đường Huyền Châu bá chủ, lại bị một cái ngũ quốc đệ tử mắng thành quỷ nghèo. Quả thực quá sỉ nhục, nếu không được không muốn giao ra Địch Hiên. Vậy đừng trách bản thiếu không được cho tình cảm. Sắc mặt phát lạnh, Tần Trần trong tay thần bí kiếm sắt gì thôi động, liền muốn lại ra tay nữa. Điền Thái Thượng trưởng lão biến sắc, mới vừa muốn mở miệng. Đột nhiên, ha ha, các hạ thật đúng là liều lĩnh, coi là có chút thực lực, liền coi trời bằng vung sao. Bạch, kèm theo băng lãnh sát khí, một đạo thân ảnh, không biết từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện, biến ảo làm một vệt sáng, bỗng dưng hiện lên ở Tần Trần phía trước, một cái móng vuốt, tức khắc hướng Tần Trần hung hăng vồ bắt mà tới. Ầm ầm, bàn tay to lớn ngưng hóa thành thực chất, mang bọc vũ vương cấp bậc uy áp, kinh động thiên địa, trong nháy mắt chụp vào Tần Trần đỉnh đầu. Trong chớp mắt, sẽ đến Tần Trần đỉnh đầu. Cách chương.